Chương 4. 1611 bắt được chân tướng. Cho rằng dạng này liền có thể né ra ha ha, thật là một cái ngây thơ kiểu. Mạc Liên nết khoẻ môi, quay đầu lạnh lùng chừng đuổi theo bảy đóa hoa một chút, lập tức cu nở dê từ cửa sổ nhảy xuống, bóng người lóe lên liền biến mất ở trong đám người. Trong phòng mấy người đưa mắt nhìn nhau nhìn một cái. Tiêu Mục chạy xuống sau lầu, tự nhiên là dự định tranh thủ thời gian lui về Đồng Cung. Bộ dạng này, tiểu gia hỏa liền có thể đánh chết không nhận phân chính mình mới ra khỏi cửa hử, dù sao lại không có bị phu quân ở chừa cửa mặt bắt được. Tiêu Kiêu đại nhân nghĩ kỹ sau, liền lật tung trời Phật Vũ nhảy lên, lắc ung dung nổi lên thiên, hướng Đông Cung phương hướng bay đi. Lúc này đêm đã dần dần sâu, trừ xuân ý đờ ơ y lầu bên kia đèn đỏ cao chiếu tiếng người huyên náo bên ngoài, âm u trên đường phố cơ bản không có một ai. Thiên Phật Vũ tốc độ phi hành có thế nhanh có thế chậm, tùy ý điều khiển, lúc này Kiều Kiều đại nhân lòng chỉ muốn về, tự nhiên là để nó có bao nhanh liền phi nhiều nhanh. Vừa bay đến thành cung cửa lúc, xa xa liền nhìn thấy đèn cung đình óng ánh, một mảnh hoa sáng chi quang chiếu rọi mà đến. Kiều Kiều đại nhân mới đầu không để ý, phản đúng lúc nàng xuất cung thời điểm, không ai dám ngăn nàng. Bây giờ trở về đến ai dám ngăn cản, chỉ là cùng ngày Phật Vũ càng bay càng gần, nhìn thấy cái kia hơn 10 trượng cao cung trên lầu, lẳng lặng đứng thẳng thon dài thân ảnh lúc, cô càng chạy trốn đã không còn kịp rồi a, nàng vội vàng thay đổi Thiên Phật Vũ muốn chạy, nhưng không ngờ giữa trời đánh tới một đạo hấp xả lực, trực tiếp dắt lấy nàng tính cả cái kia run lẩy bẩy rung động một phiến lông vũ, cùng một chỗ cho người ta lôi kéo trở về. Siêu tiểu gia hỏa mặt không thay đổi bị người kéo kéo trở về, một đôi mắt cô linh lợi nhanh quay ngược trở lại, không nói lời gì liền bị người ôm vào trong ngực. Tiểu thái tử phi ngoan ngoãn bất động, nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn nhìn túi đầu cười khẽ với nàng phu quân, mới có người tập kích ta ổ cái kia cô vợ trẻ có thấy rõ ràng là ai tập kích nha. Tiểu mặt than lắc đầu liên tục, che mặt đầu, lập tức liền chạy mất dạng, ta hoài nghi người này rất có gì đó quái lạ. Mạc Liên gật gật đầu, cười ha hả nhìn qua nàng, ngón tay nhẹ nhàng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chạm chạm, Tiểu Kiều. Tiểu Kiều đại nhân một mặt đứng đắn nhìn xem hắn, trong lòng không hiểu từng trận chột dạ. Phu quân này như một xuân phong bộ dạng, thực sự là quá không bình thường, hắn nếu như tức hổn hển giống nàng hai câu, nàng còn có thể trong lòng có cái đấy, nhưng hôm nay bộ dáng này cổ quái, quả thực cổ quái. Tiểu Kiều, y y phục này ăn mặc còn phù hợp, Mạc Liên cười kéo nhẹ một chút ống tay áo của nàng, tay áo rất dài đâu. Tiểu Mục liền vội vươn tay ôm lấy cổ của hắn, vừa nhắm mắt hướng trong ngực hắn ủi ủi, phu quân, rất muộn, ta muốn ngủ. Bên hai truyền đến phu quân trầm thấp ha ha âm thanh, Tiểu Kiều đại nhân luôn cảm thấy, như thế nào nghe, như thế nào khiếp người được hoảng. Ta nhìn nương tử tựa hồ tinh lực quá thừa đâu. Mạc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, ôm bản thân cô vợ trẻ phiêu nhiên hạ cung lầu, dạo chơi hướng Đông Cung phương hướng đi đến. Sau lưng từng dãy sung làm bối cảnh cứng nhắc thị vệ cọc, đại gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nói bên trong. Buổi tối hôm nay chuyện gì đều không phát sinh ha, thái tử điện hạ không có đứng ở trên thành lầu chờ lấy bắt, rơi chạy ra cùng tiểu thái tử phi. Không không không, là tiểu thái tử phi căn bản xuống dốc chạy ô ô ô, bọn họ thấy được cái không nên nhìn, biết không nên biết, quay đầu có thể hay không bị đang nổi giận điện hạ, giết người diệt khẩu a. Tiểu Mục vốn là nghĩ vờ ngủ, ai ngờ nàng thực sự ngủ thiếp đi, tỉnh lại lúc đã là mặt trời lên cao, giật giật cánh tay nhỏ bắp chân, mặt lập tức khổ xuống dưới.